Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Chúa Tể. Chương 497, Chúa Tể, 2 tháng trước. Sát hại bản giáo hộ pháp chân nhân Phất Trần Tử Người. Phải ngươi hay không? Miêu Kình Phong Du bước lên vọt tới trước Diệp Chân nghiêm nghị thét hỏi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi không đồng dạng. Nhất là lúc trước muốn mời chào Diệp Chân người, sắc mặt càng trở nên có chút kinh dị. 2 tháng trước, Trường Sinh giáo Phất Trần Tử vị này hộ pháp chân nhân cái chết. Tại Tây Ninh Võ Thành chấn động một thời, Miêu Kình Phong thậm chí uổng giết 2 tên hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng vẫn không có tìm tới hung thủ thật sự. Chiếu Miêu Kình Phong nói như vậy, giết người là trước mắt cái này họ Diệp. Muốn thật sự là như thế, vậy bọn hắn mới mời chào liền trở nên hơi giống chê cười. Một thân một mình tại nửa khắc đồng hồ bên trong xử lý Trường Sinh giáo bao quát Phất Trần Tử ở bên trong 3 tên hộ pháp chân nhân, không có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong chiến lực không làm được. Nếu là Diệp Chân đã có được hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong chiến lực, vậy bọn hắn mời chào liền thật là chê cười. Đỗ Huyết Thủ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn mới cũng không có trốn xa, chỉ là phát hiện đến sớm, trước một bước trốn ra Trường Sinh giáo 8 vị hộ giáo trưởng lão vòng vây. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện, Trường Sinh giáo mục tiêu vậy mà không phải hắn, mà là hắn muốn mời chào cái này họ Diệp. Nếu là cái này họ Diệp thật có mạnh như vậy chiến lực, vậy thật là đáng giá. Trong khi đang suy nghĩ, Đỗ Huyết Thủ nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột mà trở nên lóe sáng dị thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, đều đang đợi lấy Diệp Chân trả lời. Bao quát Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Miêu Kình Phong cũng là như thế. Thẳng thắn nói, cái này cũng không phù hợp Miêu Kình Phong thường ngày tác phong. 2 tháng trước Miêu Kình Phong truy tra hung thủ lúc, làm được thế nhưng là phích lịch thủ đoạn, bắt lấy một cái, liền nghiêm hình khảo vấn một cái, mạnh miệng, trực tiếp diệt đi, nào giống hiện tại như vậy. Sở dĩ dạng này là có nguyên nhân, lập view, Miêu Kình Phong muốn trọng lập giáo uy. 2 tháng trước 3 tên giáo chúng bị chém giết, truy tra hung thủ một mực không có kết quả. Cái này khiến Trường Sinh giáo uy vọng hơi có chút bị hao tổn. Hôm nay vừa lúc lại tại cái này võ thị bên trong, Miêu Kình Phong dự định liền dùng Diệp Chân lập uy, khiến cái này người quan chiến đều dài hơn dài trí nhớ. Phất Trần Tử, có phải hay không một cái cầm trong tay Phất Trần mặc đạo bào ra hỏa? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, làm sao? Ngươi gặp qua hắn? Nếu như ngươi nói chính là cái này gặp mặt liền nói cái gì vật này cùng Trường Sinh giáo hữu duyên, vô sỉ tặc đạo, như vậy, cái này vô sỉ tặc đạo chính là ta giết. Đúng, hắn còn có 2 cái tặc đạo đồng lõa, cũng là bị ta xử lý. Diệp Chân trực tiếp làm nói ra, tất cả mọi người ngẩn người, ai cũng không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Ngay cả Miêu Kình Phong cũng là ngây ra một lúc, hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân sẽ chống chế. Xa xa, càng có một bộ phận võ giả thầm mắng một tiếng đáng đời. Cái kia Phất Trần Tử tại Tây Ninh Võ Thành bên trong, dùng câu này thường nói, cũng không có bớt làm chuyện xấu. Có chút ý tứ, ta thích. Trên bầu trời, ẩn tại một đoàn trong huyết quang, Đỗ Huyết Thủ nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng rực. Muốn chết, trong tầng trời thấp, mấy vị bao quanh Diệp Chân Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo trưởng lão. Bởi vì Diệp Chân một câu kia, vô sỉ tặc đạo, nhao nhao gầm thét. Quanh thân linh quang lấp lóe, định công kích Diệp Chân. Chậm đã, Miêu Kình Phong một tiếng thấp quát. quát bảo ngưng lại đám người. Nghe Phất Trần Tử nói, ngươi có một đầu lông trắng vằn đen vân rực hổ vương. Ở đâu? Thế nào? Ngươi cũng muốn nói cái kia vân rực hổ vương cùng các ngươi trường sinh giáo hữu duyên sao? Theo Diệp Chân cười nhạo âm thanh, không ít vây xem võ giả cũng cười khẽ một tiếng, nhưng là tiếng cười mới ra liền két một tiếng dừng lại. Hiển nhiên là bị trường sinh giáo uy danh chấn nhiếp. Tại Tây Ninh Võ Thành, trường sinh giáo phân đà võ giả số lượng không phải nhiều nhất, nhưng là chiến lực, tuyệt đối là đệ nhất. Cái kia 8 vị hộ giáo trưởng lão, tất cả đều là lấy một địch hai hảo thủ. Miêu Kình Phong sắc mặt đột ngột mà trở nên tái nhợt, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Họ Diệp, ta cho ngươi một cái cơ hội, dâng lên cái kia vân rực hổ vương, liền cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Bằng không, đột ngột, Miêu Kình Phong cười lạnh, siêu hồn thuật, luyện hồn thuật, chúng ta trường sinh giáo, có là để ngươi sống không bằng chết pháp môn. Ngươi còn không bằng cái kia Phất Trần Tử, nhiều lời nửa ngày, vẫn là tại nói vân rực hổ vương cùng các ngươi trường sinh giáo hữu duyên sao? Vẫn là một bộ vô sỉ tặc đạo sắc mặt. Ngươi, Miêu Kình Phong bị mắng Diệp Chân trực tiếp chán nản, bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt, Miêu Kình Phong thần sắc liền bình tĩnh lại, mười hơi bên trong, không giao ra vân rực hổ vương. Ngươi liền đợi đến sống không bằng chết đi, cùng lắm thì siêu hồn mà thôi. 10, 9, Miêu Kình Phong trực tiếp tự mình kế lên đếm. Trong tầng trời thấp đem trung tâm Diệp Chân vây gắt gao 8 vị trường sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo trưởng lão, từng cái quanh thân linh lực bành trướng, thần hồn bàng bạc, liền đợi đến sông Diệp Chân động thủ. Điệu bộ này để mới còn muốn mời chào Diệp Chân các đại bang phái võ giả đều không ngừng lui lại, sợ tay bay vạ gió. Ai, thật vất vả phát hiện một cái thiên mạch võ giả, lần này lại xong. Thiên Võ Linh Quán Triệu trưởng quỹ đáng chết, vậy mà đem tin tức bán cho nhiều người như vậy. Tử Điện Bang Tông Nguyên vô cùng phiền muộn, hận không thể tiến lên xử lý cái kia Thiên Võ Linh Quán Triệu trưởng quỹ. Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng thiên mạch võ giả a, lấy bọn hắn trong bang phái tài nguyên hảo hảo bồi dưỡng, có cái 5-6 năm công phu, trong bang phái liền có thể lại thêm một cao thủ, hơn nữa là tiền đồ vô hạn. Loại cao thủ kia cũng không phải ư? Mới đỗ huyết thủ muốn đối phó hắn thời điểm, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đánh bạc đến đụng một cái đây. Hiện tại nha, Kim Lâu Việt Chí Trung bất đắc dĩ than tiếc một tiếng. Cũng là tiểu tử này chút xui xẻo, vận mệnh đã như vậy a. Vũ Thắng Các Ân Kiến Trương thanh âm cũng vang lên. Đồng thời, trên bầu trời, Đỗ Huyết Thủ ánh mắt cũng lóe lên. 8 tên hộ giáo trưởng lão đều đã tới. Nếu là chỉ 4 người, ta liều mạng, nói không chừng còn có một tia cứu người cơ hội. Ngoài ý muốn, Diệp Chân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ thỏa hiệp về. Dùng vân rực hổ vương đổi ta một mạng được chứ? Miêu Kình Phong thần sắc hơi đổi, cứng ngắc trên mặt cũng nở một nụ cười. Cũng không đều bị nhưng, bất quá, đến làm cho ta xem một chút vân rực hổ vương phẩm tướng. Nếu là phẩm tướng tốt, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Thật, Diệp Chân có chút nghi ngờ hỏi. So vàng thật đúng là, bất quá, ta phải trước nhìn thấy vân rực hổ vương mới tốt. Theo Miêu Kình Phong, lấy tới đầu kia thân có dị tướng vân rực hổ vương mới là chuyện trọng yếu nhất. Việc quan hệ tiền đồ của hắn, còn những chuyện khác, chờ lấy tới vân rực hổ vương lại nói. Tốt, Diệp Chân trực tiếp làm đáp ứng, cái này sảng khoái kình. Ngay cả Miêu Kình Phong cũng có chút ngạc nhiên, vui mừng, đột nhiên nổi lên gương mặt. Cái kia nhanh lấy ra a. Chính là ở đây. Diệp Chân sờ tay vào ngực, một cái lớn chừng bàn tay tiểu miêu đột ngột từ trong ngực lấy ra. Cái này, cơ hồ là lớn chừng bàn tay. Vân Dực Hổ Vương bị Diệp Chân từ trong ngực lấy nơi tay trên lòng bàn tay nháy mắt, tất cả mọi người mục đích chỉ riêng đều trong phút chốc tập trung đến cái này cực kỳ bỏ túi tiểu miêu tiểu gia hỏa phía trên. Bởi vì thù là lạ dị nâng, cái này tiểu miêu gia hỏa thật là lông trắng vằn đen, cái trán cái kia loáng thoáng chữ vương văn hết sức rõ ràng. Cái này khiến Miêu Kình Phong cùng Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà 8 vị hộ giáo trưởng lão, bao quát xa xa ánh mắt của tất cả vũ giả, đều toàn bộ tập trung đến bỏ túi Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trên người. Cũng liền tại lực chú ý của mọi người cùng ánh mắt bị bỏ túi Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu hấp dẫn tới. Nháy mắt, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, chìm vào Thận Long Châu bên trong một khỏa tinh hồn châu bên trên. Cơ hồ là đồng thời, một đạo phảng phất hơi nước ba động cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác lực lượng thần hồn vô thanh vô tức phát tán ra, phảng phất mưa xuân nhuận vật mảnh im ắng, phát tán bốn phương tám hướng. Đương nhiên, Diệp Chân cái này sớm tràn ra đi cái này một đợt lực lượng thần hồn chỉ là tiền trạm, kíp nổ mà thôi. Đối với cái này không hề có cảm giác. Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ nhìn chăm chăm bò túi Vân Dực Hổ Vương, lông mày gắt gao nhíu lại. Tiểu gia hỏa này cùng Vân Dực Hổ Vương dáng dấp xác thực rất giống, còn có cánh thịt, nhưng là nó vì cái gì nhỏ như vậy? Vân Dực Hổ Vương thân dài đều gần 100 mét, ở đâu ra như vậy nhỏ? Theo Miêu Kình Phong vấn đề lối ra, ánh mắt mọi người chành đến Diệp Chân chặt hơn, bao quát trên bầu trời cái kia 8 vị Trường Sinh giáo hộ giáo trưởng lão, bao quát Ân Kiến Trương, Tông Nguyên, Việt Chí Trung bọn người, cũng là không hiểu ra sao. Miêu Kình Phong nghi hoặc, liền là bọn hắn tất cả mọi người nghi hoặc, nó nhỏ sao? Kỳ thật không nhỏ, các người đều nhìn kỹ. Diệp Chân đột nhiên tay vỗ Vân Dực Hổ Vương cái ót nói ra. Nghe vậy, trong mắt mọi người vẻ nghi hoặc lớn hơn, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía tập trung đến Diệp Chân trong lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trên người. Đối đám người mạnh mẽ như vậy lòng hiếu kỳ, Diệp Chân cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Diệp Chân không có chút nào chú ý những người này lòng hiếu kỳ cường đại như thế, để hắn nguyên bản xác suất thành công chỉ có 8 thành tả hữu kế hoạch trực tiếp đề cao đến 10 phần 10. Kỳ thật chủ yếu là một sự kiện Diệp Chân trước mắt còn không biết. Hắc Long vực tự nhiên điều kiện không được, võ giả dĩ nhiên là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực. So với tự nhiên điều kiện cực kỳ hậu đãi chân linh vực, Hắc Long vực võ giả hơn ngàn năm xuống cũng nghiên cứu ra rất nhiều chân linh vực võ giả chưa từng có bí thuật, nhất là ngự thú bí thuật. Giống lúc trước Hắc Thủy đạo tràng bao trưởng lão thưởng cho Diệp Chân càn khôn như ý bí thuật, tại chân linh vực liền cực kỳ hiếm có. Có lẽ chân linh vực có, nhưng là đại đa số người căn bản cũng không biết có loại này có thể để yêu thú hình thể có thể lớn có thể nhỏ càn khôn như ý bí thuật, căn bản nghĩ không ra phương diện này đến. Sau khi nghi hoặc, tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Chư vị, có thể nhìn tốt, biến. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương thân hình hơi biến hóa. Thân hình đột ngột tăng vọt đến 2 mét dư. A, theo bản năng, ngay cả Miêu Kình Phong cũng la thất thanh một màn. Tất cả mọi người, ở đây tất cả người, vô luận tu vi cao thấp, đều bị một màn này cho kinh đến. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thần niệm khẽ động, bàng bạc lực lượng thần hồn tuôn trào ra, giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giống, cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hổ Vương phát ra một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm. Đột nhiên hiện ra bản thể, hơn 100 mét dáng dấp thân hình, như thiểm điện đánh về phía Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ Miêu Kình Phong. Đương nhiên, cái này chỉ là Vân Dực Hổ Vương chân chính làm ra hành động. Diệp Chân lúc trước thần niệm rơi vào Thận Tập Châu bên trong Huyễn Hồn Thú Vương Tinh Hồn Châu bên trên, Huyễn Hồn Thú Vương chế tạo ảo cảnh Thiên Phú bản năng đã sớm thi triển ra. Thần hồn tu vi đột phá đến thần hồn ngũ trọng về sau, cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn giống như là như thủy triều tuôn ra đi, nháy mắt huyễn cảnh đã thành. Hơn nữa, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Vân Dực Hổ Vương, ở đây tất cả người cơ hồ là trong chốc lát liền toàn bộ lâm vào Diệp Chân huyễn cảnh. Huyễn cảnh dưới Diệp Chân thần niệm liền là chúa tể, giống trong một sát na, tại tất cả lâm vào ảo cảnh võ giả trong cảm giác, vô luận nó là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, vẫn là hóa linh cảnh võ giả, tựa hồ nghe đến cũng không phải một tiếng hổ khiếu, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu Vân Dực Hổ Vương tại bạo giống. Càng thêm muốn mạng chính là, bọn hắn nhìn thấy, sở cảm ứng đến, đầu kia thân dài vượt qua 100 mét Vân Dực Hổ Vương cũng không phải là đang tấn công Miêu Kình Phong, mà là đang tấn công bọn hắn chính mình. Trong ảo cảnh, tất cả mọi người cảm giác đều nhìn thấy chính là to lớn Vân Dực Hổ Vương tại hướng về bọn hắn nhào tập mà đến. Chỗ chết người nhất chính là đánh về phía bọn hắn cũng không phải là một đầu Vân Dực Hổ Vương, mà là 10 đầu, 100 đầu uy phong lẫm liệt Vân Dực Hổ Vương tụ tập cùng một chỗ. Quanh thân linh quang bùng lên, vân khí tụ tập, chính muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là địa giai thượng phẩm yêu thú a. Cần hồn hải cảnh tứ ngũ trọng võ giả mới có thể đối phó địa giai thượng phẩm yêu thú. Nhưng coi như là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, đối phó 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó được, nhưng là đối đầu 10 đầu, 100 đầu đâu, kết cục kia chỉ có một cái bị xé nát. Thấy như vậy một màn, nháy mắt chỉ sợ trong thời gian ngắn liền nổi lên trong lòng mọi người. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người, vô luận là Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ Miêu Kình Phong, vẫn là Trường Sinh giáo 8 vị hộ giáo trưởng lão, lại hoặc là như là Đỗ Huyết Thủ, Ân Kiến Trương, Tông Nguyên, Việt Chí Trung cao thủ như vậy, đều là một cái phản ứng. Phát một tiếng hô, quanh thân linh quang bùng lên, quay đầu liền chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.